Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 251, khởi đầu trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 251, Vân Thành liệt hỏa ngập trời, khói đặc nổi lên bốn phía. Quân đội Đại Yến và Tuyết Nguyệt một công một thủ, hai phe ai cũng không làm gì được ai, dòng dã một ngày một đêm đều ở giai đoạn giằng co. Tuyết Nguyệt không muốn từ bỏ công thành, Đại Yến cũng không dám xem thường. Nguyên bản bầu trời đêm hắc ám bị ánh lửa nhuộm thành huyết sắc. Trong không khí xen lẫn một loại vị đạo tĩnh mịch, máu tươi và thi thể chồng chất ở phía dưới tường thành. Hết sức bắt mắt, rất nhiều thi thể bị đốt cháy khét đen. Tuyết Nguyệt tướng sĩ cuối cùng từ bỏ công thành, nhìn về phía tường thành Đại Yến. Ánh mắt có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều là hung ác. Người chết bên trong, có thân hữu bọn hắn. Cừu hận này không cách nào có thể hóa giải. Xem như quân đội Hoàng Triều, vậy mà không phá nổi một cửa thành nhỏ làm cho trong lòng bọn hắn xấu hổ vô cùng. Loại kết quả này, quân sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không nghĩ tới. Một Đại Yến vương triều nho nhỏ lại có nhiều sức chống cự như vậy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Đại Yến vương triều là nhất quốc chi lực, đang đối kháng với bọn hắn chỉ là một chi quân đội. Nếu như không thắng, Đại Yến làm sao có thể truyền thừa ngàn năm? Trong mắt bọn họ, Đại Yến chỉ là kẻ yếu không đáng nói đến. Con kiến hôi tồn tại, lại có thể là đối thủ của Tuyết Nguyệt khổng lồ. Thẳng đến giờ phút này, quân sĩ Tuyết Nguyệt lúc này mới phát hiện tự mình nghĩ sai. Hơn nữa thập phần là sai. Đại chiến bắt đầu hôm qua, người chết đều là Tuyết Nguyệt tu sĩ. Đại Yến vương triều cơ hồ không có thương vong. Tuyết Ngọc Long đứng trên chiến xa, lông mày vặn thành méo mó, đánh không xong cửa thành, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thần sắc cực kỳ rầu rì. Chân trời chậm rãi sáng rọi. Tuyết Ngọc Long thật sâu hít mấy khẩu khí, dường như đưa ra quyết định nào đó. Ô ô ô, kèn lệnh chiến tranh lần nữa giòn vang, thê lương, bi phẫn. Quân đội Đại Yến trên tường thành trầm trọng, mí mắt lập tức mở ra. Tất cả buồn ngủ trong nháy mắt bị thanh âm kèn lệnh đánh bay. Tất cả mọi người đều giật mình, kinh hãi nhìn mấy chục đạo thân ảnh ngự không phi hành. Người chưa đến, khí tức cường đại đã bao phủ tường thành. Quân sĩ dưới chiến tông cảnh phía dưới cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực lớn. Nhìn kỹ, không sai biệt lắm có 50-60 người, nguyên một đám đằng đằng sát khí, trên mặt mang vẻ tàn nhẫn, chiến vương cảnh. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Một tên, hai tên chiến vương, Đại Yến tự nhiên không sợ, nhưng 50-60 tên, phóng nhãn toàn bộ Đại Yến vương triều cũng không có nhiều như vậy. Làm sao lấy chống cự? Kinh hoàng, sợ hãi, tràn ngập trái tim tướng sĩ Đại Yến. Cái này đến đột nhiên như thế, Đại Yến căn bản không có chút sức chống cự nào. Giết! Đúng lúc này, Vân Thiên Trì đột nhiên đạp không mà lên, phóng tới chỗ 50-60 chiến vương cường giả. Người khác có thể sợ, nhưng Vân Thiên Trì hắn không thể sợ. Bởi vì nếu Đại Yến bại, người khác có thể không chết, Vân Thiên Trì hắn tất sẽ phải chết. Mặc dù phản kháng có lẽ sẽ chết trong chiến đấu, nhưng đối với Vân Thiên Trì mà nói, đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Một khi hắn khiếp đảm, Đại Yến liền thực sự coi như xong. Đương nhiên, chưa tới cuối cùng, Vân Thiên Trì là sẽ không buông tha. Không phải hắn sợ chết, mà là giặc sơn tiên tổ Vân gia đánh xuống không có khả năng tùy tiện chắp tay nhường cho người khác. Ai dám chiến một trận? Sau một khắc, Lý gia gia chủ Lý Vân Hà, Triệu gia gia chủ Triệu Trường Thanh đồng thời đạp không mà lên. Ta, còn có ta, phía dưới tường thành. Từng đạo thanh âm vang lên, Đại Yến chiến vương sớm đã thủ hộ ở chỗ này lâu ngày. Cho dù bọn hắn không sợ đánh một trận, nhưng cộng lại cũng chỉ có 18 người. đại bộ phận đều là vương thất cùng cường giả hai đại gia tộc. Còn có nhân vật cấp bậc trưởng lão chiến vương học viện. Nếu là bình thường, 18 chiến vương đồng thời xuất thủ nhất định sẽ để cho người ta chấn kinh không thôi. Nhưng mà hiện tại, 18 chiến vương cảnh trước mặt 5-60 chiến vương cảnh lại tính là gì đây? Ha ha. 18 chiến vương, đại yến đúng thực sự là cường đại. Ngươi thật sự cho rằng 18 chiến vương cảnh liền có thể ngăn bước Trần Tuyết Nguyệt sao? Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đây là điều vô tri buồn cười biết bao. Trần Thiên Minh xông vào trước. Một thân kim sắc chiến giáp lóe ra kim quang vàng rực. Bắt mắt đoạt người, điên cuồng gào thét, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Khi thế chiến vương cảnh đỉnh phong triển lộ không thể nghi ngờ. Cho dù là Tuyết Nguyệt thống lĩnh Ngự Lâm quân, hắn cũng coi như cao thủ có số bên trong chiến vương. Nhưng 18 chiến vương đại yến thần sắc không mảy may động. Bọn hắn sớm đã giác ngộ cái chết. Giết, Trần Thiên Minh tùy tiện cười một tiếng, dẫn đầu phóng tới Vân Thiên Trì. Chỉ cần Vân Thiên Trì vừa chết, đại yến sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc đó còn có ai dám ngăn cản bước chân Tuyết Nguyệt? Phốc phốc, vừa dứt lời, trước ngực hai chiến vương cảnh cường giả của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên toát ra một đạo huyết sắc lợi mang. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không. Biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người kinh ngạc một trận. Khuôn mặt Trần Thiên Minh trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng. Lách mình hướng về phía sau hai chiến vương cảnh cường giả đánh tới. Bang, một đạo kiếm mang sắc bén đâm ra. Đâm vào bên trên chiến giáp Trần Thiên Minh. Tia lửa bắn ra bốn phía. Bóng đen kia lóe qua. Rất nhanh liền biến mất bên trong bóng đêm. Chân chính là đến vô ảnh, đi vô tung, Vân Thiên Trì và 18 đại chiến vương cường giả trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù bọn hắn không biết là ai xuất thủ trợ giúp bọn hắn, nhưng biết rõ, cứu viện đến, nhìn về phía bóng đen biến mất trong màn đêm tràn ngập cảm kích. Tuyết Ngọc Long mặt âm trầm, chiến xa dùng tinh thiết làm lan can, trực tiếp bị hắn vặn thành cục sát. Khó trách hắn tức giận như vậy, không nên tới trung quy là vẫn đến, giết, một tên cũng không để lại. Tuyết Ngọc Long gầm thét, hắn không có khả năng lui lại, cái này không chỉ là Tuyết Nguyệt và Đại Yến đánh cờ, mà còn là Tuyết Gia cùng Tuyết Lâu tranh phong. Hắn không có khả năng nhượng bộ, Tuyết Gia cũng không khả năng nhượng bộ. Bằng không Tuyết gia cũng sẽ không để 5-60 cái chiến vương cường giả xuất thủ. Cho tới nay, Tuyết Lâu vẫn khiến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như Tuyết gia mượn cơ hội để hủy diệt Tuyết Lâu, về sau Tuyết Nguyệt Vương Triều nào còn sợ cái gì nữa? Dù là hủy diệt Hoàng Triều khác, thậm chí cùng Đại Ly Đế Triều đứng sóng vai cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là mục tiêu của Tuyết gia mà thôi. Hô hô, theo thanh âm Tuyết Ngọc Long vang lên, hơn 50 chiến vương cường giả không chút do dự đi lên. Sát cơ bốn phía, bọn hắn phải thế lôi đình để hủy diệt Đại Yến. Cũng đúng lúc này giữa chân trời từng đạo bóng đen lóe qua. Sát cơ lăng lệ tập trung vào cường giả chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bọn hắn dường như u linh trong đêm tối đi xuyên qua hắc ám và tử vong. Nhìn thấy một màn này, quân sĩ Đại Yến cổ họng rốt cục cũng bình tĩnh lại. Vân Thiên Trì chờ 18 chiến vương cảnh, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một ý cười. Hỗn trướng, Tuyết Lâu ngươi dám tham dự vào sự tình của Tuyết Nguyệt. Đây là tự chịu diệt vong. Trong lúc nhất thời, Tuyết Lâu, Đại Yến cùng Tuyết Nguyệt chiến vương cường giả liều chết dây dưa tại cùng một chỗ. Chiến kỹ chói lọi xen lẫn thành một mảnh tinh hà đánh vỡ bình minh. Về số lượng, thế lực hai phe số lượng ngang nhau, đều trong dục huyết cuồng chiến. Sát khí trùng thiên, chiến ý dâng cao, cuồng bạo như hung thú. Song phương đều gần như tiến vào trạng thái điên cuồng. lúc này vẻn vẹn mới chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ ngoan sắc. Cách Chương